7 ngày 7 đêm, vô hạn lưu, tác giả, Xuân Phong Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 32 ẩn núp giả. Bất thình lình một tay, hiển nhiên ra ngoài mọi người dự kiến, mắt nhìn không lâu trước đây còn đắc ý rào rà thư sinh trong khoảnh khắc trở nên vẻ mặt hôi bại. Thân tựa không phát dục hoàn toàn cây gậy trúc, mặc cho ai đều có thể dễ dàng bẻ gãy. Người chơi xem Tô Nhị ánh mắt rõ ràng thay đổi, mị lực giá trị 3 chữ nghe không lớn đứng đắn. Phát huy ra hiệu quả nguyên lai có thể như thế đáng sợ, làm bị chú ý trung tâm. Tô Nhị trong lòng bắt đầu khi kinh hỉ thực mau bị tách ra. Thay thế chính là một tia nói không nên lời lo lắng. Điện giật khí, nhìn đến mị lực giá trị phát huy ra hiệu quả sau. Tô Nhĩ trước tiên liền nhớ tới điện giật khí cũng có cùng loại hấp thu quỷ quái sinh mệnh lực tác. Dụng, mới vào phó bản khi, hắn từng sử dụng bị điện giật đánh khí. Mị lực giá trị cũng là tại đây lúc sau bị trò chơi tuyên bố, nếu nói không hề liên quan. Không khỏi quá trùng hợp chút, Tô Nhĩ nhíu mày. Hay là chính mình bản thể kỳ thật chính là cái điện giật khí chuyển thế. Rốt cuộc bạch hồ đều có thể hóa tinh quái. Điện giật khí vì cái gì không thể. T, âm khí ly thể, thư sinh trong cổ họng bài chư thống khổ nức nở thanh. Trách đi một tia lực chú ý nhanh chóng trở về. Tô Nhĩ lắc đầu ném ra không thực tế ý tưởng, lưu khẩu khí, kỷ hành nhẹ giọng nhắc nhở một câu, mặc. Dù hắn không nói, Tô Nhĩ cũng đã mau tới cực hạn. Hắn hiện tại xem đồ vật đều có chút choáng váng. Máu tựa hồ cũng ở lạnh cả người, trà sát lạnh lẽo gương mặt. Trường tùng một hơi, Tô Nhĩ biểu tình nhìn thập phần mỏi mệt, kỷ hành. Thân thể thượng có hay không không khỏe? Tô Nhĩ lắc đầu, chỉ cần nắm giữ một cái độ liền hảo. Tống Giai Nguyệt ngạc nhiên không chừng mà ở hắn bên người. Đảo quanh, bị hút âm khí đều đi nơi nào? Một lát lại nhăn nhăn mày, có thể hay không trồng chất ở trong cơ thể tạo thành thương tổn? Tô Nhĩ lắc đầu, ăn ngay nói thật, trước mắt không có gì cảm giác, lại nói tiếp mút vào khi bạn sơ qua hơi ngọt, vào miệng là tan, thua ở tác dụng chậm lược đại, như là ăn một đạo thất bại cua ngâm rượu, vốn nên hương chung mang ngọt, lại trộn lẫn vài phần không nên có mùi tanh. Tống Giai Nguyệt thật sâu nhìn hắn một cái, cảm thấy này trình độ không đi tham gia Mỹ thực tiết mục thật là nhân tài không được trọng dụng vệ. Tuần lý trí phân tích, tạo thành thương tổn khả năng tính không lớn. Phó bản chung còn có mấy cái có thể bị âm linh bám vào người người chơi. Giống nhau sống được thực hảo, mị lực giá trị ước chừng chỉ là đơn thuần đối phó quỷ quái phương. Thức, nhưng có một cái cực hạn, vượt qua đó là tự mình chuốc lấy cực khổ, đáng tiếc. Một vị trợn mắt há hốc mồm người chơi lấy lại tinh thần. Thở dài. Thông thường quỷ quái đều sẽ không quá yếu, chỉ dựa vào một người chỉ sợ thành không được sự, Vệ Tuần ánh mắt lâu dài. Hắn hiện giờ mị lực giá trị bất quá 69. Còn có trưởng thành không gian, chẳng sợ liền hiện tại tới nói, cũng sẽ là một cái thực tốt phụ trợ. Kia người chơi nghe vậy bật cười. Nơi nào là thực tốt phụ trợ, rõ ràng là mạnh nhất phụ trợ, đồng đội đánh quái. Tô Nhĩ tránh ở chỗ tối phụ trách hút âm khí liền hảo. Nói không chừng có thể thần không biết quỷ không hay suy yếu quỷ quái thực lực giờ phút này thư. Sinh lỗ tai ầm ầm vang lên, căn bản nghe không rõ bọn họ đang nói cái gì. Muốn phản kích lại nhấc không nổi sức lực, hảo sau một lúc lâu hơi hoãn lại đây một ít, Vệ Tuấn không nhiều cho hắn thở dốc cơ hội, bắt lấy cổ áo hướng về phía trước một sách. Thư sinh đứng không vững, chỉ có thể giống cái nhược kê nhãi con dường như ở hắn thủ hạ đong đưa, nói xem. Như thế nào mới có thể sửa mệnh? Thư sinh ác ý tràn đầy cười. Ta mau bị hút thành thây khô, không năng lực lại giúp các ngươi sửa, Vệ Tuấn không vạch trần hắn nói dối. Chỉ Tô Nhĩ phương hướng, tưởng lại đến một hồi. Thư sinh đảo cũng không ngu, nhìn ra Tô Nhĩ đã tới cực hạn. Trong khoảng thời gian ngắn vô pháp làm cái gì, lập tức mở miệng khiêu khích, thử xem yêu cầu lời nói khách sáo, trực tiếp lộng chết khẳng định là không được. Vệ Tuấn buông ra tay suy nghĩ khi, Tô Nhĩ đột nhiên mở miệng, ta coi hắn cũng không nhiều lợi hại, nơi nào có thể nghịch thiên sửa mệnh, không bằng đưa tới trong rừng rậm đi, giao cho Bạch Hồ, làm Bạch Hồ lại hút chết hắn một lần. Tuy nói là một cái trận doanh, nhưng trong miếu Nam Đồng Bào nghĩ nghĩ cái kia hình ảnh. Theo bản năng nhẹ hút một hơi, cách ngôn nói rất đúng. Lại lần nữa nhị không hề tam, nếu là làm cho bọn họ trải qua ba lần như vậy chắc chờ. Chi bằng sớm hồn phi phách tán, cũng coi như tìm kiếm cái giải thoát, thư sinh hoa hoa quái kêu vài tiếng. Hai mắt chừng đến tròn xoe, hận không thể đem Tô Nhĩ thiên đao vạn quả. Nhãi danh, Tô Nhĩ ngồi xổm trước mặt hắn, thanh âm vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng. Cuối cùng một lần cơ hội, làn da khô quắt sau cơ hồ nhìn không ra biểu tình. Nhưng có thể cảm giác được hắn sắc mặt rất khó xem. Thư sinh ghi hận trong lòng, nhanh chóng tự hỏi như thế nào có thể hố thượng người này một phen. Kỷ hành ly đến không gần, bất quá liếc mắt một cái liền nhìn ra đây là ở đánh cái gì chủ ý. Đi qua đi trực tiếp vận dụng vũ lực để yêu cầu. Mười thanh nội. Ta muốn nghe đến đáp án, hắn tính giờ tốc độ thực mau. Trung gian không có bất luận cái gì tạm dừng, ở mưu lực phương diện thư sinh tuyệt đối chưa nói tới. Hơn người, nếu không cũng sẽ không bị Bạch Hồ thiết kế. Đương kỷ hành đếm tới, một khi, cuối cùng là khuất phục nói. Ta chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra một người vận thế. Các ngươi cơ hồ mỗi người có huyết quang tai ương, hoãn hoãn. Rất là không tình nguyện nói. Có lẽ năm đó vì ta phê mệnh đại sư có thể làm được người nọ còn sống. Thư sinh tức giận nói. Ta như thế nào biết. Mắt thấy kỷ hành sắc mặt không tốt. Thức thời bổ sung. Đại sư hẳn là số tuổi thọ chưa hết kỷ hành. Người khác ở nơi nào. Thư sinh. Dưới chân núi đó là thiên cơ thành. Đại sư tự xưng thiên nhất quái. Tùy tiện tìm người hỏi thăm một chút là được, nói tới đây quỷ dị cười. Bất quá không phải ai đều có thể nhìn thấy hắn. Đại sư cùng ta phụ thân có cũ. Các ngươi mang theo kia cái ngọc bội đi. Sự tình mới có thể có chuyển cơ, lần này không mang theo bất luận cái gì lừa lừa. Nhưng sát tâm không giảm, kỷ hành nhìn ra hắn tính toán. Không so đo trực tiếp đứng lên, từng người lòng mang quỷ thai. Thư sinh chủ động nói, ngọc bội liền ở phía đông rừng cây đường sông bên, Bạch Hồ lúc trước đem uế vật bát chiếu vào ta trên người. Khuông ta đi nơi đó rửa sạch một bên Tống Giai Nguyệt thầm mắng thư sinh gian xảo. Phía trước còn nói không nhớ rõ đem ngọc bội ném ở nơi nào. Đảo mắt liền thay đổi lý do thoái thác, chờ đến tin tức đều hỏi đến không sai biệt lắm, gấp không chờ nổi chỉ vào thư sinh chen vào nói. Xử lý như thế nào? Kỷ hành nhìn về phía Tô Nhĩ, người sau lộ ra một cái hiền lành mỉm cười, nhìn thư sinh chậm rãi mở miệng, đoán mệnh nói ngươi 20 tuổi sẽ có đào hoa sát. Hiện giờ ngươi đã là vĩnh viễn 20 tuổi, đầu tiên là Bạch Hồ, lại là ta, ngày sau không biết còn ai vào đây. Thư sinh thân mình thật mạnh chấn động, Tô Nhĩ nhìn về phía kỷ hành. Giúp hắn giải thoát đi. Hoàn toàn là hút xong không nhận người điển hình, kỷ hành đảo không nghĩ tới Tô Nhĩ sẽ như vậy dứt. Khoát lưu loát, nghĩ kỹ rồi, Tô Nhĩ gật đầu, phá miếu bạch cốt trồng chất, thư sinh bị chết xui xẻo thê thảm, nhưng cũng không thiếu hại qua người. Lưu lại là cái mối họa thư sinh tự sẽ không ngồi chờ chết. Phút cuối cùng phản công, hướng hôn mê tào nhạc đạo mà đi, mục đích thực minh xác, cho dù là xuống địa ngục. Cũng muốn tiện thể mang theo một cái. Cách gần nhất Tống Giai Nguyệt không kịp phớt người. Chỉ có thể một chân đem tào nhạc đạo đá văng. Thư sinh phát cái không. Chưa kịp lần thứ hai công kích. Liền bị kỷ hành cùng vệ tuấn hợp lực diệt sát thư sinh ngã trên mặt đất. Trong mắt toát ra oán độc gần như thực chất hóa. Hắn cuối cùng nhìn chằm chằm chính là Tô Nhĩ phương hướng. Sau một lúc lâu trong mắt hóa thành hai than thủy. Lưu lại đầy đất phát thanh bạch cốt, cùng đã từng uổng mạng ở phá miếu xương cốt đôi ở bên nhau. Không khỏi làm nhân tâm tự phức tạp kỷ hành không nhiều lắm chậm trễ. Chuẩn bị đi ra ngoài tìm kiếm ngọc bội, dựa môn kêu lý ly người chơi nghe bên ngoài hô hô tiếng gió. Có chút bất an, vẫn là ban ngày đi tương đối ổn thỏa, Kỷ Hành nhàn nhạt nói. Dĩ vãng Bạch Hồ không vào miếu, hơn phân nửa là băn khoăn thư sinh, hiện giờ thư sinh vừa đi. Trong miếu liền tuyệt phi an toàn nơi, chịu những lời này ảnh hưởng. Giờ phút này bên ngoài lá cây che phủ nghe vào lý ly trong tai đều như là tiếng bước chân. Theo bản năng ly môn xa một ít, Kỷ Hành đem nói đến minh bạch. Đi ra ngoài cùng lưu lại đều có một nửa khả năng gặp phải Bạch Hồ. Như thế nào tuyển các ngươi chính mình xem, đây là thuần túy chạm vào vận khí. Nhưng thư sinh trước khi chết đều không quên đem bọn họ hướng rừng rậm dẫn. Đi ra ngoài đụng tới cơ suất có lẽ sẽ lược cao, Lý Ly nuốt hạ nước miếng. Bạch Hồ cùng thư sinh hóa quỷ hậu thực lực có lẽ kém không lớn. Nếu chúng ta liên thủ, không cái kia khả năng, không đợi Kỷ Hành nói chuyện. Phía trước đi qua rừng rậm Tống Giai Nguyệt liền nói. Bạch Hồ am hiểu ẩn nấp, lại có thể hóa hình, đối phó lên tuyệt đối không dễ dàng, Kỷ Hành gật gật đầu. Xem như nhận đồng, vài tên người chơi tỏ thái độ nguyện ý đi rừng rậm. Tính toán đi theo Kỷ Hành khả năng muốn an toàn chút. Còn nữa, kia ngọc bội không biết rơi rụng ở đường sông nơi nào. Nói không chừng còn có nhặt được cơ hội, lựa chọn lưu lại người có hơn phân nửa Tô Nhĩ là chuẩn bị. Cùng Kỷ Hành một đạo đi ra ngoài, đang muốn đẩy mở cửa, Kỷ Hành bỗng nhiên đem hắn hướng bên người lôi kéo, lắc lắc đầu, đãi hắn lui ra phía sau vài bước. Kỷ Hành mới tiến lên một bước đem cửa đẩy ra, ùa vào tới trừ bỏ cuồng phong, còn có màu trắng tóc dài, thon dài sợi tóc vũ động, phảng phất tùy thời sẽ dễ dàng rào toái một người cổ, đứng ở ngoài cửa nữ tử có thể nói tuyệt đại. Giai nhân, lông mi rất dài, vũ châu nhỏ giọt ở mặt trên, có một loại yếu ớt mỹ cảm nàng cười đến thời điểm. Phong hỗn loạn nhàn nhạt hương khí, nháy mắt lệnh người hôn hôn trầm trầm, chậm gì gì hướng tới Kỷ Hành doanh doanh nhất bái. Nô gia, Tô Mị cực kỳ chính là, ở nàng nói xong tên sau, người chơi ngược lại thanh tỉnh không ít. Tầm mắt như có như không chiều Tô Nhĩ nơi đó ngắm đi, Tô Mị chiều nơi xa vẫy vẫy tay. Trong rừng rậm chạy ra một con tiểu chồn hoang, trong miệng ngậm cái ngọc bội thượng hơi thở lạnh yêu không khỏe. Nàng túc hạ mi, vẫy vẫy tay áo, chồn hoang ly Tô Mị khoảng cách nháy mắt xa chút, thứ này có thể đưa cho công tử làm lễ gặp. Mặt lời nói là đối với Kỷ Hành nói. Dư quang ngắm thấy góc hôn mê bất tỉnh Tào Nhạc Đạo. Có chút tiếc nuối phía trước không có có thể hấp thu xong người này toàn bộ dương khí, Kỷ Hành nhìn. Nàng một cái, điều kiện Tô Mị che miệng cười nhạt, ta có thể không đối chư vị động thủ, làm thù lao, các ngươi nếu muốn biện pháp mang ta vào thành, thư sinh sau khi chết biến thành quỷ đều không nói. Nhân tính, huống chi là Bạch Hồ, thật đem nàng mang vào thành. Tuyệt đối hậu hoạn vô cùng, Tô Mị nhìn ra bọn họ băn khoăn. Cười duyên nói, thiên cơ thành cao nhân vô số, vạn nhất ta có cái lòng xấu xa, tùy tiện hô lớn một tiếng, lập tức sẽ có đạo sĩ đem ta đền tội, lúc này vệ tuấn đi tới cười lạnh. Làm lãnh ngươi vào thành người, chúng ta cũng sẽ bị liên lụy, Tô Mị, cho nhau chế hành, lẫn nhau đều yên tâm, vệ tuấn trong tay đã nhiều ra một lá bùa. Hiển nhiên không chuẩn bị ấn nàng kịch bản tới, Tô Mị không nhanh không chậm nói. Trong miếu nhưng không đơn giản chỉ có các ngươi người, tầm mắt từ một chương chương người chơi. Trên mặt đảo qua, nàng ngữ khí có vài phần trào phúng, ngươi có thể xác định bên người người đều là đồng bạn. Lời này vừa nói ra, mọi người sắc mặt nhiều ít có chút biến hóa, ngay sau đó phản xạ có điều kiện cùng chung quanh người kéo ra chút khoảng cách. Thư sinh còn ở khi, có vài người đi qua rừng rậm, đến nỗi trở về chính là người là yêu, ai có thể bảo đảm, đương nhiên trong đó cũng không thiếu châm ngòi ly gián khả năng. Chỉ là ai cũng đánh cuộc không dậy nổi, Tô Mị thấy thế cười nói. Ta còn có một vị hảo tỷ tỷ, liền ở các ngươi giữa, nói nhún nhún vai, tin hay không tùy ngươi, vệ tuấn là cảm giác không ra người chơi gian có dị thường. Yêu hồ bất đồng với quỷ quái, thập phần am hiểu che lấp hơi thở, hắn nhìn về phía Kỷ Hành. Người sau cúi đầu không nói chuyện, không biết ở suy xét cái gì, Tô Mị cũng không vội. Chờ bọn họ làm quyết định, mấy cái hô hấp sau, ánh mắt chợt chiều nơi nào đó nhìn lại, phát hiện Tô Nhĩ nhìn chằm chằm vào chính mình, thập phần quyến rũ mà vặn vặn vòng eo, như vậy nhìn nô gia làm chi? Thật không dám giấu giếm, ta vẫn luôn hoài nghi chính mình thân thế, Tô Nhĩ nghiêm túc nói. Có để ý không lấy máu nhận thân? Ngoặc kép, Tô Nhĩ, nói không chừng trừ bỏ Hào tỷ tỷ, ngươi còn có cái thất lạc nhiều năm đệ đệ đâu. Tô Mị chỉ cảm thấy người này là mất trí, bên kia vệ tuấn triều kỷ hành tới gần một bước. Biểu tình phức tạp, hắn sinh vật lão sư là ai? Kỷ hành cười cười, không nói lời nào, kỳ thật phân rõ có hay không yêu vật lẫn vào không khó. Chỉ cần Tô Nhĩ người này hình dám quỷ nghi từng cái hút một ngụm. Đáng tiếc cùng thư sinh đánh giá chung, đối phương còn không có hoãn lại đây. Hiện nay nếu có thể kéo dài thời gian, quyền chủ động liền ở trong tay bọn họ, hơi hơi nghiêng đi thân. Kỷ hành không lộ dấu vết mà đánh giá tâm tư khác nhau người chơi. Nói vậy giờ phút này xen lẫn trong đó kia chỉ bạch hồ sẽ càng thêm hoảng loạn, tác giả có lời. Muốn nói, toàn bộ hành trình thấy thư sinh bị hút quá trình, ẩn núp giả bạch hồ, hắn đến tột cùng là trong nhân loại gian tế, vẫn là yêu quái chung phản đồ. Tô Nhĩ, ta chỉ là một cái thường thường vô kỳ cao tam thí sinh. Hết chương.